Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3318. Những người mà nhà họ Trần mời đều là người có mặt mũi trong Hải Phòng này. Chắc hẳn ông ta cũng xem trọng đứa con trai này. Nếu không thì cũng sẽ không làm một cái tiệc rượu nhận tổ quy tông long trọng như thế. Màu trời vừa tối thì Nguyễn Kiến Định cũng tới. Anh ấy xuống xe. Đúng lúc này Tư Mộ Hàn cũng ở ngay phía trước. Vừa mới đi được hai bước. Nguyễn Kiến Định thấy Tư Mộ Hàn ở trước mặt mình thì anh ấy cũng không nóng nảy mà cứ từ từ mà đi. Hai người một trước một sau đi vào. Lần lượt ngồi xuống ghế salon. Lúc hai người bước vào thì chính là tiêu điểm của tất cả mọi người ở đây. Thấy hai người ngồi cùng một chỗ thì những người trước đó còn muốn tiến lên chào hỏi lại có chút sợ sệt. Sao rồi? Có tra ra được gì không? Tư Mộ Hàn vắt chéo hai chân rồi quay đầu quan sát toàn bộ sảnh lớn của biệt thự. Anh không thấy có chỗ nào kỳ lạ, nhưng cho dù không có lý do thì biệt thự nhà họ Trần lại khiến cho anh cảm thấy hoảng hốt. Tạm thời còn chưa có gì khác thường, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hôm qua sau khi Chu Thanh điều tra mấy lần thì vẫn không tra ra được cái gì khác biệt. Nhưng như thế lại khiến cho Nguyễn Kiến Định càng thêm lo lắng. Không biểu hiện ra ngoài một chút sơ hở nào thì một là đã sắp xếp xong hết. Hai chính là có âm mưu khác. Đúng là khá kỳ lạ. Tôi đã để Lâm Tiến Quân điều tra một lần. Cũng không có chút khác thường gì. Hai người đều là người cẩn thận. Loại âm mưu mà chỉ cần chủ nhân không ra tay thì không thể nào tìm ra một chút sơ hở này không thể không phòng bị. Nhưng cũng rất phòng. Có vấn đề rồi nói sau. Tôi đi xem một chút đã. Tư Mộ Hàn gật đầu với Nguyễn Kiến Định một cái rồi quay người đi về một phía khác. Mặc dù Nguyễn Kiến Định vẫn ngồi im chỗ cũ nhưng ánh mắt của anh cứ vô tình hay cố ý rơi vào người Trần Tuấn Tú. Anh ấy rất muốn xem nhà họ Trần chơi trò xiếc gì. Vậy mà có thể để cho anh ấy và Tư Mộ Hàn không nhìn ra chút sơ hở nào. Hôm nay là ngày con trai của tôi về nhận tổ quy tông. Trần Tuấn Tú, tôi cảm ơn mọi người đã tới đây. Khi con trai tôi ra đời thì đã bị ôm sai. Khi tìm ra nó thì tôi vẫn rất áy náy. Cũng may là bây giờ đã có cơ hội để đền đủ. Bây giờ mượn cơ hội này tôi sẽ giao luôn nhà họ Trần cho nó xử lý. Về sau tôi cũng xem như là được rảnh rỗi. Các vị có thời gian thì cứ tới chơi. Trần Tuấn Tú vừa cười vừa nói xong thì vỗ vai Trần Hiền. Ông ta vội vàng xuống lầu sau đó biến mất ở một chỗ rã. Nguyễn Kiến Định cảm thấy là lạ. Anh ấy đang muốn theo sau nhìn một chút thì đột nhiên Lê Quốc Nam đi ra từ bên cạnh. Anh Định, hóa ra anh cũng tới. Sao không tới tìm em? Lúc nãy em thấy mọi người đều đứng dậy nên mới tới tìm anh đó. Chi Hạ vẫn ổn chứ? Trong nhà mọi chuyện đều tốt. Bây giờ anh có việc phải đi qua một chút. Em tránh ra. Nguyễn Kiến Định đẩy Lê Quốc Nam ra rồi nhíu mày mà đi qua. Cũng không thấy bóng dáng Trần Tuấn Tú đâu nữa rồi. Anh ấy chưa từ bỏ ý định mà tìm xung quanh một vòng cũng không có phát hiện. Nguyễn Kiến Định thầm nghĩ không vội rồi quay người đi về. Anh ấy ngồi trên ghế salon rồi đặt ánh mắt lên người Trần Hiền. Anh Định, hôm nay em đi về chung với anh nhé. Em có chuyện muốn nói với Chi Hạ. Lê Quốc Nam thấy Nguyễn Kiến Định đi một vòng rồi quay về thì lại bày ra gương mặt tươi cười. Được thôi, nhìn chằm chằm vào Trần Hiền giúp anh. Nguyễn Kiến Định gật nhẹ đầu rồi cầm chén rượu trên bàn lên nhấp một ngụm. Tâm trạng của anh ấy có chút bực bội. Anh nghi ngờ Trần Hiền có vấn đề à, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp cậu ta mà. Bây giờ Trần Hiền đã đi xuống. Đứng giữa đám người giao lưu rất thuận lợi. Nhìn vô cùng hiền lành. Không giống như hạng người nguy hiểm. Bảo em nhìn thì em cứ nhìn. Nguyễn Kiến Định vắt chéo chân rồi nhìn thoáng về cái nơi Trần Tuấn Tú đã biến mất. Anh ấy đợi một thời gian rất dài. Dài đến nỗi Tư Mộ Hàn đã đi về phía bên này nhưng anh ấy vẫn chưa thấy Trần Tuấn Tú về. Xem ra là đã đi tới nơi khác rồi. Nguyễn Kiến Định không quá quen thuộc đường đi nước bước trong biệt thự nhà họ Trần. Chỉ có lúc nhỏ tới mấy lần. Huống chi nó đã thay đổi rất nhiều. Ngay lúc Nguyễn Kiến Định nhìn về hướng khác thì đột nhiên Trần Tuấn Tú xuất hiện ở đằng sau đó. Ông ta xông ra ngoài, sắc mặt còn có chút tái đi. Chủ tịch Hàn, Chủ tịch Định, cậu Quốc Nam, hôm nay mọi người có thể đến thật là rồng đến nhà tôm. Trần Tuấn Tú lao thẳng về phía bên này. Nguyễn Kiến Định cúi đầu xuống, không nhìn ông ta nữa. Cách Trương.